Nữ nhị đại tác chiến. Chương 69, 69, nương tử của ta ghen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều rời khỏi giường, Long Kiểu Nguyệt cùng Bạch Lộ ra gian phòng. Đồ ăn bày trên bàn, chỉ bừng bừng bốc hơi nóng. Long Kiểu Nguyệt từ chỗ cầu thang xuống lầu, vừa vặn nhìn thấy Trầm Tinh Nam bên cạnh cùng một tiểu đệ tử viện phủ từ phòng rẽ cách vách đi ra. Hai người dung mạo dã rời mệt mỏi, dưới hốc mắt có một chút quầng thâm. Tiểu đệ tử kia xoa xoa hốc mắt, tinh khí thần không tốt lắm, nhìn qua là không nghỉ ngơi tốt. Long Kiểu Nguyệt nghĩ tới cái chăn thêu uyên ương dao cổ đỏ chót kia cùng chiếc giường chật hẹp, không khỏi đối với khẩu vị của chủ tiệm nhỏ này cảm thấy một trận ớn lạnh. Lại nghĩ đến những đệ tử trẻ tuổi khí thịnh này, mỗi người cao lớn khỏe mạnh. Hai người này không quen biết nhau liền cùng nằm trên một cái giường, có thể ngủ ngon mới là lạ. Không giống như sư tôn Long Kiểu Nguyệt này, các vị ở tại đây đệ tử phần lớn là chưa từng qua tích cốc của người trần mắt thịt, cần phải ăn ngũ cốc đêm cần phải ngủ. Long Kiểu Nguyệt vừa định xuống lầu, lại đột nhiên dừng chân lại. Lúc tảng sáng đến vội vàng là giờ thìn sắc trời lờ mờ, hơn nữa không chú ý nhiều. Bây giờ được rảnh rỗi nhìn, trên hành lang khách phòng của tiểu điếm này lại còn đặt mấy quyển sách phác thảo. Đoán chừng là cung cấp cho khách hàng khi đến chờ đồ ăn nhàm chán thì xem. Nàng tập trung nhìn vào, trên quyển sách nhỏ to bằng bàn tay kia, mấy nữ tử miêu tả màu sắc hoặc là nghiêng hoặc là nằm, quần áo nửa lộ ra. Cảnh xuân chợt hiện ra màu sắc sinh hương khiến người ta mơ màng. Chỉ nhìn nửa bên cảnh xuân nửa che nửa không, Long Kiểu Nguyệt liền trong lòng giật mình, thậm chí thích thú. Đạch mỡ, đây là xuân cung đồ ở cổ đại. Chết tiệt thật, thần khí bậc này vậy mà lại xuất hiện bên trong loại tiểu điếm này. Không được, bản cúc cự đến thế giới này, gánh vác trọng trách chỉ đường cho hậu nhân, nhất định phải không sợ gian nan xâm nhập quan sát, cẩn thận nghiên cứu văn hóa cổ đại một chút. Mắt thấy Bạch Lộ đi xuống, Long Kiểu Nguyệt liền làm bộ nghiêm túc đi đến bên cạnh quyển sách, chọn một quyển bìa thanh đạm, lén lút nhét vào trong tay áo. Long Kiểu Nguyệt xuống khách phòng lầu 2, nhìn trên bàn đã bày xong mấy món ăn bình thường. Tất cả mọi người đều không chú ý đến nàng, bởi vì Từ Lãng Thanh này đã sớm ngồi ở chỗ đó nghe chúng đệ tử bẩm báo. Cũng không biết hắn đến từ khi nào, bưng ra dáng vẻ cao nhân, sam y phiêu phiêu. Đệ tử bên cạnh nói một hai câu như vậy, hắn chỉ không mặn không nhạt gật gật đầu, cũng không phát biểu ý kiến. Tiểu nhị bên cạnh vừa nhìn dáng vẻ này của hắn, quyết đoán hiểu được thân phận lão đại của hắn giữa đám người, ân cần bưng trà dâng nước. Từ Lãng Thanh tiếp trà đạm bạc kia, cũng không thèm liếc mắt một cái, chỉ đặt sang một bên, nói một câu phiền phức. Nếu như thái độ lạnh nhạt mà xa cách, vừa không có cảm giác cao ngạo của đạo gia cao nhân, lại mơ hồ lộ ra một bộ thái độ ta rất lãnh đạm, ngươi không nên ân cần với ta. Tiểu nhị kia bị cao nhân khí phái của hắn khuất phục, đầu dạp xuống đất, chỉ nói một tiếng khách quan dùng thong thả, liền đi tới một bên tiếp tục lau bàn. Long Kiểu Nguyệt đi xuống lầu ngồi xuống, chỉ ngồi đối diện Từ Lãng Thanh, bên cạnh là Bạch Lộ. Hai cái bàn này đứng chung quanh cái bàn lớn ngồi một vòng đệ tử. Từ Lãng Thanh nhìn chung quanh, chỉ ho nhẹ một tiếng. Nếu người đã đông đủ, vậy bản tôn liền nói rõ một chút kế hoạch liên quan đến yêu nữ nhện độc đi. Thức ăn trên bàn còn bốc hơi nóng. Long Kiểu Nguyệt nhìn các đệ tử chung quanh, tuy rằng bọn họ nhất định là đều đói bụng, nhưng nghe Từ Lãng Thanh nói chuyện, trên mặt đều là vẻ mặt nghiêm cẩn cung kính. Không có ai bị phân tâm bởi thức ăn. Long Kiểu Nguyệt chỉ nghe ra ba kết luận từ câu chuyện dài mà Từ Lãng Thanh nói. Thứ nhất, yêu nữ nhện độc còn đang làm loạn ở đây. Sáng nay hắn đến thăm mấy hộ gia đình ở vùng núi gần đó. Nghe nói hai tháng trước có một thợ săn tuấn tú sau khi hỏi vợ về nhà thì mất tích. Yêu nữ nhện độc những năm này đều ở nơi này sống tiêu sái khoái hoạt, sẽ không dễ dàng chuyển nhà như vậy. Thứ hai, một đoàn côn luân sơn vô cùng cấp bách. Hiện giờ vì con hổ ngăn núi xuất quỷ nhập thần này đã hao phí gần 3 ngày thời gian. Hiện giờ bọn họ cần tìm kiếm biện pháp vững chắc hữu hiệu nhất. Mau chóng giải quyết yêu nữ nhện độc này. Thứ ba, yêu nữ nhện độc, giới tính nữ, yêu thích nam, không, là yêu thích tuấn nam. Cho nên Từ Lãng Thanh quyết định chọn một đệ tử tuấn mỹ nhất từ trong đám đệ tử. Đi câu dẫn yêu nữ nhện độc háo sắc kia. Long Kiểu Nguyệt nghe được hắn nói là đệ tử tuấn mỹ nhất chứ không phải đệ tử trẻ tuổi tuấn mỹ nhất. Liền cảm giác muốn xảy ra chuyện. Quả nhiên, Từ Lãng Thanh vừa dứt lời. Liền có một đệ tử vương quyền thế ra vẻ mặt ngây thơ nói. Đệ tử tuấn mỹ nhất. Đệ tử ngược lại cảm thấy. Trong 10 người chúng ta. Ngược lại Nhược Hoa tiểu sư muội xinh đẹp nhất. Nếu thay nam trang. Tự nhiên cũng là mỹ thiếu niên tuấn giật vô song. Nếu là nàng đi dẫn yêu nữ nhện độc rời núi. Vậy kế hoạch này hẳn là hoàn hảo trăm lỗ một lọt. Long Kiểu Nguyệt nghe tiểu tử kia không biết xấu hổ vẻ mặt tràn đầy ngượng ngùng kêu đại danh của Bạch Lộ. Chỉ trong lòng khẽ nói. Nhược Hoa sư muội, Nhược Hoa là tên mà tiểu tử ngươi có thể tùy tiện kêu loạn sao? Từ Lãng Thanh chỉ chờ những lời này. Nghe được đệ tử kia khéo hiểu lòng người nói chuyện. Quả nhiên hài lòng vuốt vuốt chòm râu. Chỉ nói ra, Bàn Nhược nói rất đúng. Vậy hạ đệ tử, ngươi cảm thấy thế nào? Long Kiểu Nguyệt vừa định nhấc tay nói từ ca kỳ thật ta cảm thấy ngươi cũng rất đẹp trai. Ngươi cũng có thể đi câu dẫn yêu nữ nhện độc kia không phải sao? Bạch Lộ đã tiến lên trước một bước. Chỉ đứng cùng một chỗ. Vẻ mặt quang minh lẫm liệt chính nghĩa khẳng khái đáp. Trừ yêu vệ đạo là chức trách sở tại của chính phái chúng ta. Dụ dỗ yêu nữ nhện độc. Tru sát tà ma. Cứu vớt bách tính một phương. Đệ tử có thể vì thế cống hiến sức lực. Đương nhiên là vào nước sôi nửa bỏng cũng không chối từ. Long Kiểu Nguyệt thiếu chút nữa đem đầu lưỡi cắn chúng. Mẹ nó, nàng làm sao quên được. Tiểu đoàn tử nuôi dưỡng từ nhỏ bên cạnh nàng này. Kỳ thật là một đóa hoa hướng dương thuần khiết dũng cảm thiện lương chân chính. Câu trả lời tiêu chuẩn như ánh dương sáng sủa ghen tị này. Quả thực chính là thuộc tính nguyên bản trong tiên hiệp Hạ Nhược Hoa. Từ Lãng Thanh chỉ hài lòng gật đầu. Chung quanh một vòng đệ tử đều vỗ tay nói. Sư muội nói rất đúng. Chúng ta từ Trường Lưu, Long Đình, Vương Quyền, không phải là vì trừ yêu vệ đạo. Cho thiên hạ bách tính này thái bình sao? Trên mặt Bạch Lộ một mặt biểu tình khiêm tốn các sư huynh quá khen. Ánh mắt của nàng rung động. Tựa như đầm nước mùa thu kinh hồng lực ảnh. Các đệ tử xung quanh nhao nhao thẳng mắt. Chỉ thiếu ở trong mắt rõ ràng viết lên cảm thán tiểu sư muội thật xinh đẹp, tiểu sư muội thật lợi hại, tiểu sư muội thật chính trực. Long Kiểu Nguyệt trong lòng tự nhủ thôi thôi. Nhiều người nhìn như vậy, mình lại đi theo bên cạnh, cũng sẽ không xảy ra nguy hiểm gì. Nàng đã là gánh vác nhiệm vụ mặc nam trang đi câu dẫn yêu nữ nhện độc này. Chính mình cũng không có gì để nói, chỉ cần để ý thêm là được. Người dẫn đội này là Từ Lãng Thanh. Long Kiểu Nguyệt nàng chẳng qua là cái người qua đường giúp đỡ và quần chúng. Bạch Lộ người ta chính mình đã đáp ứng. Nàng một người đứng xem. Còn có tư cách khoa tay múa chân gì nữa. Chỉ là câu trả lời vừa rồi. Thật đúng là không thể tách rời khỏi thuộc tính nguyên bản bên trong tiên hiệp Hạ Nhược Hoa. Phong cách vẽ này chuyển đổi quá nhanh. Làm cho Long Kiểu Nguyệt nhất thời có chút chuyển biến không kịp. Ánh mắt Bạch Lộ hơi đảo một chút. Thấy bộ dáng Long Kiểu Nguyệt có chút thất vọng, không nhịn được khóe miệng khẽ cong. Nàng hơi rũ mắt về phía Từ Lãng Thanh, chỉ ra vẻ trần chờ nói. Nhưng đệ tử còn có một yêu cầu không được đáp ứng. Từ Lãng Thanh vẻ mặt hiền lành, nghe câu trả lời vừa rồi, càng nhìn nàng càng vui vẻ. Có cái gì, cứ nói đừng ngại, nội tâm Từ Lãng Thanh OS. Dù sao chỉ cần ngươi đáp ứng mặc nam trang đi câu dẫn yêu nữ nhện độc kia. Những chuyện khác đều dễ nói. Bản tôn nhất định phải bắt được yêu nữ nhện độc kia đem nàng siêu độ. Dám không vì mỹ sắc của bản tôn mà sở động. Hỗn đàn, trước mặt nhiều người như vậy. Quả thực là đem mặt bản tôn dẫm lên mặt đất. Ánh mắt Bạch Lộ trong suốt. Nội tâm cười trộm lại vui sướng. Liếc trộm vẻ mặt mất hứng của Long Kiểu Nguyệt bên cạnh. Trịnh trọng nói ra, đệ tử cảm thấy, Nếu một mình đệ tử mặc nam trang qua con đường núi rừng kia, thật không ổn. Thử hỏi rừng núi hoang dã này vì sao lại có độc thân độc ảnh ẩn hiện. Yêu nữ nhện độc kia nói không chừng lại cảm thấy có gian trá, liền không ra ngoài. Đệ tử xung quanh cũng đồng loạt nhíu mày, nhao nhao gật đầu. Long Kiểu Nguyệt nghe nàng vừa nói như vậy, chỉ dương mắt nhìn nàng. Vừa lúc Bạch Lộ cũng rũ mắt nhìn nàng. Tầm mắt hai người đối diện nhau. Long Kiểu Nguyệt chỉ cảm thấy mình lại từ trong đêm tối lấp lánh ánh sao trời tuyệt luân nhìn thấy một tia hương vị âm mưu. Đạch mỡ, không tốt, chết tiệt. Bản Cúc Cự nhớ kỹ lần trước ở trong viện của Bắc Lăng Thành. Lúc Bạch Lộ muốn chui vào váy của Bản Cúc Cự, cũng là ánh mắt như vậy. Không thể một mình mặc nam trang đi qua đường núi rừng. Nếu không sẽ khiến yêu nữ nhện độc cảnh giác. Vậy Bạch Lộ chẳng lẽ là chuẩn bị để cho Bản Cúc Cự cũng mặc nam trang? Hai người cùng nhau trấn áp đường núi. Bạch Lộ chỉ ngây thơ vô tà nhìn nàng. Hai con mắt hắc diệu thạch phản chiếu một tia u lam nhiếp nhân tâm phách. Nhìn dáng vẻ của Long Kiểu Nguyệt choáng váng, chỉ lộ ra một nụ cười yếu ớt khuynh quốc khuynh thành. Hai bên lúm đồng tiền ngọt ngào ngấy người. Không bằng sư phó liền mặc nữ trang, giả bộ như nương tử của Bạch Lộ. Bạch Lộ cùng sư phó hết thảy tân hôn 3 ngày về nhà ngoại. Qua con đường núi rừng kia, nương tử cảm thấy như thế nào? Long Kiểu Nguyệt hóa đá tại chỗ. Một tiếng nương tử ôn nhu như nước nhu tình bách chuyển kia kêu ra. Long Kiểu Nguyệt thiếu chút nữa đem xương cốt đều mềm nhũn một nửa. Rõ ràng là kiều nữ tuyệt sắc khiến người ta triền miên quấn quýt như vậy. Trêu chọc tựa như phải hô một tiếng nương tử ý vị thâm trường. Còn phối hợp với một biểu tình ngây thơ vô tà như vậy. Tiểu yêu tinh trêu chọc người khác này. Thử hỏi nếu sau này người nào thật sự cùng tiểu yêu tinh này thành thân. Làm sao có thể dùng ấm phù dung động phòng hoa chúc. Chỉ một tiếng oanh ca liễu chuyển kiều ái đều làm cho huyết mạch người ta phun trào chết mà không hối tiếc. Tuyệt sắc bậc này, làm sao người bình thường có thể tiêu thụ được. Xung quanh trầm mặc 3 giây. Đầu tiên là sắc mặt Từ Lãng Thanh có chút quỷ dị nói. Nương tử, Bạch Lộ cười nhạt một tiếng. Chỉ nói, đúng vậy, đệ tử vừa nghe từ sư bá nói. Lần trước người thợ săn trẻ tuổi mất tích, chính là cùng thê tử tân hôn trong nhà ban đêm qua đường núi. Mới bị yêu nữ nhện độc bắt đi. Nếu Bạch Lộ cùng sư phụ giả bộ như vợ chồng, trượng phu bồi thê tử về nhà ngoại thăm viếng, cho dù là đêm đi ngang qua núi hoang cũng là hợp tình hợp lý. Đương nhiên sẽ không làm cho người ta hoài nghi. Những người bên cạnh cũng hóa đá theo. Trầm Tinh Nam há to miệng. Nửa ngày mới gian nan tiếp nhận đề nghị của Bạch Lộ này. Nhưng vừa nghĩ đến đích tiểu thư Long Đình bọn họ sẽ trở thành thê tử của tiểu công chúa hoàng tộc. Hơn nữa hai người còn là quan hệ thầy trò sư tôn hiếu thảo. Hắn nhất thời sắc mặt cổ quái gật đầu nói. Bạch sư muội quả thực suy nghĩ chu đáo. Chỉ là Long sư tôn. Từ Lãng Thanh cũng nghe Bạch Lộ một phen, chỉ nói, có đạo lý, nhưng phải xem ý nguyện của Long Sư Tôn, bản tôn không cưỡng cầu. Long Kiểu Nguyệt trong lòng tự nhủ mẹ nó đây không phải nói nhảm sao? Để cho ta cùng tiểu đoàn tử giả bộ phu thê coi như xong. Bản Cúc Cự còn phải giả làm thê tử, Bản Cúc Cự không phục, nàng vừa định nói chuyện, Bạch Lộ bên cạnh lại cướp lời trước nàng. Chỉ uyển chuyển lông mày, rũ xuống đôi mắt đầy nước sán lạn như sao, bày ra bộ dáng ngây thơ vô tà với Long Kiểu Nguyệt. Kỳ thật trong bụng mang theo ý cười giảo hoạt, chỉ ẩn giấu niềm vui vụng trộm kia. Đáng thương hề hề nói, nếu sư phó cùng Bạch Lộ giả làm phu thê, lúc đó có thể chiếu ứng lẫn nhau cũng tốt. Nếu là một mình Bạch Lộ bị yêu nữ nhện độc bắt đi. Sư phó cùng từ sư bá lại không tới kịp đuổi theo. Đạch mỡ, đủ rồi, nữ chủ chết tiệt, ngươi lại giả heo ăn thịt hổ. Bản Cúc Cự tâm như sắt thép, sẽ không bị ngươi hóa thành ngón tay mềm. Lại nói, Bản Cúc Cự sẽ không để cho ngươi bị bắt đi. Mà lại Bản Cúc Cự đã cẩn thận quan sát qua. Từ Lãng Thanh mặc dù có ý kiến với Bản Cúc Cự, nhưng hắn cũng không phải SB, đồ ngốc. làm sao có thể để cho ngươi một tiểu công chúa của nhân hoàng tộc chịu một chút tổn thương. Nhưng nhìn đôi mắt đen đáng thương kia đẹp như tinh ngân Hà U Lam, Long Kiểu Nguyệt rất muốn giơ tay lên đánh mình một cái. Đừng để cái tiểu đoàn tử này mê hoặc nữa. Cứ tiếp tục như vậy, một ngày nào đó ngươi sẽ bị cái này nhìn thì ngây thơ vô tà kỳ thật xấu bụng thâm trầm ăn cho ngay cả xương cốt cũng không còn. A a a a a a. Mau thanh tỉnh đi Tần Cúc Cự. Thế là, ở trong lòng mặc niệm tuyệt đối không nên bị mê hoặc, tuyệt đối không nên bị mê hoặc ngàn vạn lần về sau. Long Kiểu Nguyệt rốt cục trầm mặt, chỉ nghiến răng nghiến lợi nói. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Núi hoang, rừng cây, vầng trăng khuyết trên bầu trời. Bụi cỏ ven đường lắc lư ánh sáng đen mờ trong bóng tối. Bóng cây bị ánh trăng chiếu rọi lay động ở ven đường, giống như vô số bóng ma lén lút lắc lư. Một đôi phu thê đang nắm tay nhau đi về phía rừng rậm bên này. Trượng phu kia mặc y phục vải thô bình thường, mang theo túi hành lý, giơ đuốc lên và chỉ đi về phía trước. Nhìn từ xa, hắn cũng không cao lớn lắm, tuổi tác chưa đến 20, thể trạng hơi gầy yếu, mi thanh mục tú, mặt như quan ngọc, cả khuôn mặt giống như một khối tuyệt thế mỹ ngọc thượng hạng điêu khắc mà thành. Nhất là một đôi mắt, dưới ánh lửa chiếu rọi rạng rỡ rực rỡ. Ở trong rừng rậm đêm tối giống như ngôi sao sáng ngời làm cho người ta không thể bỏ qua. Vị thê tử kia cũng mặc bộ y phục bình thường, tuổi rất trẻ, áo vải châm váy, tóc đen dùng một cây trầm cài, bộ dáng hết sức đẹp đẽ. Trên mặt nàng đeo màn che mặt, lộ ra ánh mắt như thu ngang gợn sóng, nhưng một mực chỉ cúi đầu, hơi có chút mệt mỏi ý vị, chỉ bị trượng phu kia lôi kéo, chậm rãi đi trên con đường nhỏ kia. Trượng phu kia vốn định gấp rút lên đường, nhưng nhớ đến thân thể thê tử không tốt, chỉ dừng chân, quay đầu, đưa bó đuốc cho thê tử phía sau. Nữ tử kia có chút khó hiểu, nhưng vẫn nhận lấy bó đuốc. Trời đất đột nhiên thay đổi góc độ, nàng thở nhẹ một tiếng. Thiếu niên kia vậy mà trực tiếp đem nàng bế lên, chỉ dậm chân dọc theo đường núi đi về phía trước. Bó đuốc chiếu sáng con đường phía trước. Long Kiểu Nguyệt nằm trong lòng Bạch Lộ. Bạch Lộ chỉ mặc một thân nam trang, chỉ ghé vào bên tai nàng cười khẽ một tiếng. Sau đó ái muội nói, thân thể nương tử không tốt như vậy, sớm biết mấy ngày trước thành thân động phòng hoa trúc nên nhẹ một chút, miễn cho giày vò đến bây giờ nương tử đều đi lại bất tiện. Đạch mỡ, ai cùng ngươi thành thân đấy? Ngươi đây là khi sư diệt tổ hiểu không? Long Kiểu Nguyệt vừa giãy giụa một chút, Bạch Lộ lại ôm chặt nàng. Chỉ ở bên tai nàng dùng thanh âm nhỏ không thể nghe thấy nói. Sư phó, đã là thê tử cặp đôi mới cưới, liền gọi chàng chàng thiếp thiếp không phải sao? Lời này không chừng có người đang nghe, chớ giả bộ không giống, ngược lại làm cho yêu vật kia nổi lên cảnh giác. Long Kiểu Nguyệt lần này không giãy giụa nữa, chỉ ửng đỏ mặt. Không đúng, tiểu đoàn tử từ mấy năm trước đã ở bên cạnh bản Cúc Cự. Nàng từ khi nào hiểu được những thứ này? Còn động phòng hoa trúc nhẹ một chút, còn đi đứng không tiện. Trời ạ, bản Cúc Cự trở về nhất định phải hảo hảo tra hỏi một chút. Nàng học những thứ này từ đâu ra? Cái trường lưu trời đánh nào hố Long Kiểu Nguyệt nàng như thế? Long Kiểu Nguyệt chỉ vùi đầu vào cổ Bạch Lộ, giống như là bởi vì e lệ vùi mặt, kỳ thật là vùi ở trong cổ nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Trở về lại thu thập ngươi. Bạch Lộ mỉm cười, nàng khẽ cúi đầu, nhìn thấy Long Kiểu Nguyệt nằm trong lòng nàng. Mèo con vừa mới dương nanh múa vuốt hiện tại dịu dàng ngoan ngoãn như một con thỏ trắng run rẩy lỗ tai dài. Nhịn không được tâm thần khẽ động, giống như tình khó kiềm chế ở bên tai nàng đặt một nụ hôn. Ái muội cười nói, trở về để nương tử thu thập đủ thì thôi. Long Kiểu Nguyệt toàn thân run lên. Đạch mỡ, tiểu đoàn tử ngươi có cần nhập vai diễn sâu như vậy hay không? Mọi người ở phía sau ẩn thân bên cạnh thấy hai người này chàng chàng thiếp thiếp, chỉ hai mặt nhìn nhau, trong lòng tự nhủ kỹ thuật diễn xuất bậc này thật sự là không có cảm giác không hài hòa chút nào. Trầm Tinh Nam chỉ đứng bên trên cây kia, nhìn ngọn đuốc hướng về phía mình đi đến, lại thấy Long Kiểu Nguyệt co vào trong ngực Bạch Lộ. Thật đúng là giống như một đôi phu thê mới cưới nhu tình mật ý, nhịn không được lại buồn cười lắc đầu. Tiểu thư thật sự là cái gì đâu? Hắn suy tư nửa ngày. Từ Lãng Thanh bên cạnh nhìn bộ dáng hắn suy nghĩ xoắn suýt cái gì cũng không nhớ ra được. Vẻ mặt hận sắt không thành thép nói. Diễn xuất này thật đúng là giống như có chuyện như vậy. Thật không biết Long Kiểu Nguyệt ngày bình thường dạy công chúa Bạch Lộ thứ gì. Còn có thể bày ra những thứ tầm phào này. Bởi vì đạo hạnh của Từ Lãng Thanh cao hơn Trầm Tinh Nam. Vì thế Trầm Tinh Nam căn bản không nhìn thấy Từ Lãng Thanh. Hắn chỉ nghĩ một lát, mới rốt cục từ trong đầu tìm cái hình dung từ. Cảm thán nói, tiểu thư cùng Bạch sư muội thật sự là có tướng phu thê. Từ Lãng Thanh mặt lạnh lẽo, lại hừ một tiếng, hai nữ tử, lấy đâu ra tướng phu thê mà nói chuyện. Lại nói, nếu là thật có thê tử như Long Kiểu Nguyệt cố ý gây sự kẻ ăn chơi ngang ngược như này. Vậy thật đúng là bất hạnh. Long Kiểu Nguyệt một tay giơ bó đuốc chiếu sáng con đường phía trước. Bạch Lộ lại đem nàng ôm vào trong ngực. Ngọn lửa đang cháy trên đuốc nhảy nhót trên vải dầu. Long Kiểu Nguyệt một lòng nghĩ yêu nữ nhện độc kia làm sao vẫn chưa xuất hiện. Bạch Lộ lại ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói. Nương tử, Long Kiểu Nguyệt muốn xù lông. Nàng ngửa đầu lên nhìn. Bạch Lộ chỉ đem hai tay nàng ôm. Bên môi có một tia ý cười nhạt không thấy được. Dịu dàng thoáng qua xẹt qua mặt nàng. Nàng khẽ cúi đầu, chỉ ghé vào bên tai nàng nói. Vi phu nhiều hy vọng, con đường này vĩnh viễn không đi đến cuối cùng. Như vậy, vi phu có thể một mực ôm nương tử, một mực ôm vào trong ngực, một mực đi thẳng. Long Kiểu Nguyệt toàn thân xù lông, trong lòng tự nhủ cái này quá buồn nôn. Tranh thủ thời gian ngừng. Mau thả ta xuống dưới. Ta tự mình đi, Bạch Lộ ôm nàng, chỉ thỏa mãn thở dài nói. Nguyện vọng của Bạch Lộ, không được, nàng còn chưa dứt lời. Liền có một trận tiếng cười khanh khách thiên kiều bách mị cắt đứt đoạn thở dài giang dở này. Thiếu niên lang tuấn tú nhà ai? Đêm khuya như vậy còn một mình đi trong núi hoang dã lĩnh này. Chẳng lẽ để cho ban đêm gió lạnh đông lạnh thân thể? Lạnh cũng không tốt, đạch mỡ. Chẳng lẽ đây chính là yêu nữ nhện độc trong truyền thuyết? Nghe lời dạo đầu nghìn bài như một của nữ yêu nữ quỷ nữ tính yêu ma quỷ quái này. Bước chân Bạch Lộ bỗng nhiên dừng lại. Long Kiểu Nguyệt từ trong ngực nàng ngẩng đầu. Quả quyết kích động nhìn yêu nữ giới tính nữ thích nam trong truyền thuyết kia. Yêu nữ nhện độc thích siêu tầm mỹ nam. Dưới ánh trăng tẻ nhạt trước mặt. Thiếu phụ mặc y phục kim sa lạc đứng dưới ánh trăng kia. Một đôi mắt phượng câu hồn đan hơi nhướng lên, dáng người uyển chuyển, ngực to eo nhỏ mông vểnh, vừa nhìn đã biết chính là thiếu phụ cực phẩm trong đám nữ yêu quái. Các đệ tử bên cạnh cũng là lần đầu tiên gặp phải loại tình cảnh này. Cũng đều kiềm chế tâm cấp bách, chỉ đứng trên cây bên cạnh, lặng lẽ nhìn ba người dưới tàng cây này. Long Kiểu Nguyệt nhìn bốn phía gió lạnh chợt nổi lên, thiếu phụ kia mặc sa mỏng đơn bạc. Toàn thân cao thấp đều là sa mỏng trong suốt. Một ít nơi không thể miêu tả chỉ mặc sợi áo kim sắc màu hơi đục. Nhìn lộ ra bên ngoài một phần đùi và cánh tay củ sen trắng muốt. Rất muốn hỏi một câu thiếu phụ tỷ ngươi lạnh không? Bạch Lộ ôm nàng. Không nhúc nhích. Long Kiểu Nguyệt trong lòng tự nhủ yêu nữ nhện độc này cũng nhìn thấy rồi. Ngươi sao còn không cho ta xuống dưới? Vùng vẫy hai lần. Bạch Lộ lúc này mới buông lỏng tay, để nàng xuống, cuối cùng còn tăng thêm một câu nương tử cẩn thận, đừng để khó chịu chân. Yêu quái thiếu phụ đứng cách Bạch Lộ cùng Long Kiểu Nguyệt hai ba trượng. Chỉ dùng tay kia phong tình vạn trùng khép lại vạt áo xuân quang đại tà. Nũng nịu nói ra, đêm đã khuya, công tử muộn như vậy còn đi đường, liền không sợ muốn thân thể mệt chết. Nô ở phía trước đình nghỉ mát có một tòa nhà. Cũng không biết công tử có chịu nể mặt hay không đi nô ra nghỉ ngơi một lát. Chờ sáng mai lại xuất phát. Vẫn còn kịp, một trận xương trắng câu hồn thuật từ bên trong ánh mắt của thiếu phụ kia tràn ra. Bạch Lộ ngưng thần rũ mắt, ánh mắt tối sầm lại. Chỉ làm bộ như bị câu dẫn. Bộ dáng thành thật ngây thơ. nói với yêu nữ kia, tỷ tỷ hảo ngôn lưu lại, tại hạ làm sao có thể cự tuyệt, chỉ là nương tử của ta rất hay ghen, lại quản giáo nghiêm, tuyệt đối là không chịu đi, ở trong rừng núi hoang dã này, cũng không thể bỏ lại thê tử hàn môn của ta. Tỷ tỷ ước hẹn, tại hạ thực nghĩ không ra kế sách song toàn. Yêu nữ kia tay trượt đi, áo lụa mỏng trên cánh tay lại trượt xuống. Chỉ dịu dàng nói, ai nha, lạnh quá, công tử, nô ra lạnh quá đi. Ngươi qua đây, nô dạy ngươi, trên đời này biện pháp song toàn. Để cho công tử, nói xong, nàng còn liếm liếm đôi môi phấn kiều diễm kia. Kéo vạt áo xuống, một mặt dáng vẻ tự lên cao trào. Toàn bộ quá trình không nhìn Long Kiểu Nguyệt. Long Kiểu Nguyệt trong lòng tự nhủ, yêu quái như ngươi còn có chút phân biệt giới tính. Vì phối hợp với bộ dáng xoắn suýt của Bạch Lộ, nàng giật giật tay áo Bạch Lộ, chỉ ngang ngược đong đưa tay của nàng nói ra. Phu quân, chúng ta đi thôi, đừng để ý đến nữ nhân hoang dã này. Phản ứng này thể hiện đầy đủ lời Bạch Lộ vừa nói. Long Kiểu Nguyệt là một thê tử mới cưới ghen tuông cùng điêu ngoa không nói lý lẽ. Bạch Lộ trở tay cầm tay nàng, buông xuống trong tay áo kéo ra phía sau mình. Nửa ngày mới ngẩng đầu giống như chủ ruột bách chuyển hỏi yêu nữ kia. Không phải tại hạ không muốn đi, mà là nương tử ta ghen tuông, không chịu để cho ta đi. Nếu tỷ tỷ có thành ý, liền tới nói cho tại hạ một biện pháp song toàn là như thế nào. Dứt lời, nàng cố ý vô tình nói ra. Mấy ngày trước đây, nương tử này của tại hạ mới cùng tại hạ thành thân. Tại hạ nhất thời không có khống chế tốt lực độ. Đem nàng, mấy ngày nay vẫn luôn đang kêu đau vô cùng. Bây giờ nàng cũng không thế nào đi được đường. Cho nên tại hạ không thể bỏ lại nàng một mình trong rừng núi hoang dã này. Tiểu hỗn đản, lời nói thô tục này của ngươi còn nói đến lưu loát. Từ ngữ này giữa các dòng thật sự lộ liễu vô cùng nha. Chư vị sư môn bên cạnh đều nghe được một trận đỏ mặt tim đập. Lại nhìn nữ yêu kia, quả thực bộ dáng đốt người. Hận không thể thoát y phục lập tức nhào lên. Nữ yêu kia mặc sa mỏng, chỉ một mặt dục hỏa đi về phía nàng. Không cần lo lắng, tỷ tỷ hảo hảo yêu thương ngươi. Tỷ tỷ không sợ đau. Đến đây, công tử. Nàng đã đi tới trước mặt Bạch Lộ, vẻ mặt si mê vươn tay nói với nàng. Công tử bộ dạng thật sự tuấn tú. Nô gia ở Thu Phong Lăng này ngây người đã 20-30 năm. Người đã gặp qua không có 1000 cũng có 800. Khuôn mẫu tốt như ngươi dạng này. Nô gia thế nhưng là từ trong bụng mẹ liền không có nhìn thấy qua. Mắt thấy nàng đã bước vào trận pháp. Bạch Lộ chỉ cười nhạt. Anh Tuấn sáng tỏ nói. Ồ, thật sao? Yêu nữ nhện độc này. Tại hạ cũng là lần đầu gặp. Vậy thì cả hai liền hòa nhau đi. Thiếu phụ nữ yêu kia giật mình. Vừa định hướng thuẫn lui. Trận pháp ngân quang chôn trong đất chợt lóe lên. Đem nàng cứng rắn bước ra khỏi đất. Trong nháy mắt đó, sau lưng yêu nữ nhện độc đã bị một kiếm xuyên vào. Từ Lãng thanh mặt không chút thay đổi đứng ở phía sau lưng nàng. Rút kiếm ra. Trong khoảnh khắc liền rắc ra một mảnh huyết hoa đầm đìa. Khi huyết hoa của ngươi rơi xuống đất, liền xuyên vào trong đất hóa thành nhện con. Mấy vị đệ tử đứng ở trận cước lục giác tinh trận. Chỉ từ trong tay áo lấy ra một cái túi đặt trên mặt đất. Trên mặt đất kia có vô số con nhện con màu đen từ trong đất chui ra giống như là chịu dẫn dắt. Chỉ bò vào trong túi kia, Long Kiểu Nguyệt còn bên cạnh Bạch Lộ. Chỉ nhìn yêu nữ nhện độc ngã trên mặt đất, yêu nữ nhện độc kia chỉ trừng lớn mắt, bộ dáng chết không nhắm mắt. Bạch Lộ mím môi đứng bên cạnh nàng, cũng nhìn chằm chằm thi thể nữ yêu nhện độc kia. Đồng tử của nàng đã tan rã, trong con ngươi đen như mực phản chiếu bóng dáng tuấn dật vô song của Bạch Lộ. Từ Lãng thanh chỉ chán ghét vung trường kiếm, đem máu bên trên cho chảy xuống, lại dùng vải lụa lau sạch sẽ. Lúc này mới bỏ vào bên trong vỏ kiếm của mình. Hắn đứng ở nơi đó, chỉ lắc đầu nói, yêu nữ nhện độc loại yêu quái đẳng cấp thấp này, xưa nay cẩn thận nhát gan, thích nhất hút tinh khí của nam tử. Ngoại trừ chạy trốn có chút bản lĩnh, những thứ khác quả thực không có tác dụng gì. Loại tiểu nhân vật này, còn có thể ở nơi này làm mưa làm gió nhiều năm như vậy. Ôi, đệ tử bên cạnh cũng thu nhện nhỏ bò ra khỏi đất. Xác định không để thất lạc, liền phong lại lỗ hổng, chỉ bỏ vào trong túi cung kính đưa cho Từ Lãng Thanh. Từ Lãng Thanh nhận lấy, chỉ hơi có chút chán ghét giơ tay lên. Cái túi kia dưới nội lực trong lòng bàn tay hắn bị thiêu đốt thành một đống cho tàn. Ngay cả nhện nhỏ bên trong cũng hóa thành một mảnh cho bụi. Thu thập xong yêu nữ nhện độc, mọi người dựng lửa trại nghỉ ngơi ngắn ngủi một lát. Trong khoảng thời gian này, Từ Lãng Thanh liền thương nghị một lát, quyết định nói tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Sáng mai trời vừa sáng, liền xuất phát lên Côn Luân Sơn. Long Kiểu Nguyệt nằm trên một cành cây bên cạnh, cảm thấy ngày mai mình vẫn là dẹp đường hồi phủ. Một mình yên lặng về Trường Lưu tương đối tốt. Mới đầu nàng lo lắng Bạch Lộ sẽ bị đối đãi không tốt. Bây giờ xem ra, thực sự suy nghĩ nhiều. Trầm Tinh Nam cùng nàng vừa quen đã thân. Bất quá mới mấy canh giờ hai người liền sư huynh sư muội kêu lên. Huống hồ Bạch Lộ nàng là đồ đệ của đích tiểu thư Long Đình nàng. Trầm Tinh Nam tự nhiên sẽ che chở cho nàng. Mà Từ Lãng Thanh đối với thiên tư thông minh Bạch Lộ rất là vui vẻ. Hơn nữa nàng lại là công chúa nhân hoàng tộc. Từ Lãng Thanh tự nhiên cũng sẽ đối với Bạch Lộ chiếu cố nhiều hơn. Làm sao có thể để Bạch Lộ chịu khổ bị thương. Những đệ tử khác càng không cần phải nói. Bạch Lộ thân là nữ tử hiếm có trong 10 tân binh này. Lại là bộ dáng tuấn mỹ tuyệt sắc. Những đệ tử khác ân cần còn không kịp. Làm sao có thể trơ mắt nhìn nàng liên lụy chịu khổ. Lại nói Bạch Lộ nhìn ngây thơ. Kỳ thật trong bụng so với ai khác cũng hiểu rõ hơn không phải sao. Long Kiểu Nguyệt nghĩ định. Quyết định ngày mai vẫn là trở về Tiên Xu Phong. Nàng khẽ xoay người. Xoay người trên cành cây. Ánh mắt vừa vặn nhìn thấy ngọn lửa trại dưới tàng cây. Bạch Lộ đang cầm một bộ xiêm y. Trong tay cầm kim chỉ đang tinh tế khâu lại. Long Kiểu Nguyệt ngủ trên cành cây, chỉ chống đầu, xem nàng đang làm gì. Bạch Lộ ngồi bên lửa trại, trong tay cầm một bộ xiêm y vải thô, xem ra là xiêm y vải thô chiều nay mua ở trong tiểu điếm. Đưa cho Long Kiểu Nguyệt giả trang dùng một lần ra vẻ tân hôn phụ nhân bình thường. Hôm nay vốn nhớ thương thuận theo một quyển sổ vàng trong phòng của chủ tiệm người ta. Long Kiểu Nguyệt lúc trả tiền cho bộ y phục vải thô này. Liền thêm một lượng bạc, làm mặt mày của tiểu nhị của cửa hàng kia hớn hở. Bạch Lộ nhìn xiêm y rách nát kia, cũng không biết là tú nương thái nương nào xuyên qua y phục. Trên cánh tay mài hỏng mấy cái lỗ, Long Kiểu Nguyệt ngược lại nói không sao. Chỉ là Bạch Lộ tương đối tích cực, thế nhưng còn xin tiểu nhị cửa hàng một hộp kim chỉ. Nói là tự mình khâu, hiện giờ phó bản đánh quái của yêu nữ nhện độc cũng đã qua. Theo lý xiêm y này cũng nên ném đi, nhưng Bạch Lộ lại lấy món đồ kia so sánh giống như với y phục bình thường. Nhất định phải tiếp tục khâu từng mũi một cho lỗ thủng còn sót lại của xiêm y kia. Còn nói muốn mang về Trường Lưu giặt sạch sẽ, cất giữ lại làm kỷ niệm. Long Kiểu Nguyệt nhìn nàng, thật không biết cái này rốt cuộc là có cái gì lấy làm kỷ niệm. Kỷ niệm lần đầu tiên trừ ma vệ đạo của nàng. Nhưng lần dưới núi Trung Vũ hẳn là lần đầu tiên phó bản đánh quái đúng không? Cũng không thể là kỷ niệm tiết mục diễn xuất của phu thê hôm nay chứ? Ha ha ha ha ha, làm sao có thể chứ? Long Kiểu Nguyệt nhạt nhẽo cười hai tiếng. Trong lòng tự nhủ mình thật sự là có bệnh. Luôn nghĩ đến những thứ không đâu. Ngày hôm sau, Long Kiểu Nguyệt liền cáo biệt tiểu đội Côn Luân Sơn của Từ Lãng Thanh. Chỉ nói là trở về Tiên Xu Phong dạy bảo đệ tử. Sau khi cùng Bạch Lộ dặn dò hai câu, liền mang theo một bọc xiêm y cũ nát cùng một hộp nhỏ kim khâu trở về Trường Lưu. Trường Lưu vẫn là Trường Lưu kia, nhưng thế gian này đã bắt đầu phong vân biến sắc. Bạch chỉ đứng trước thủy kính, hai hàng lông mày tú chỉ lạnh lùng nhíu lại với nhau. Uy nghiêm cùng phẫn nộ nói không nên lời. Bên trong thủy kính, gia chủ Tây Bắc Tề Vân Phủ đang nhạt nhẽo dùng khăn tay che lấy mắt mũi. Chỉ ngữ khí chậm lại, mang theo sầu bi nói ra. A chỉ, nữ nhi tốt của phụ thân. Vi phụ vẫn biết ngươi nghe lời. bây giờ nói ra biện pháp như vậy, cũng là bất đắc dĩ. Hắn ho khan hai tiếng, mang theo ý tứ xin xỏ chịu thua. Chỉ thương tâm nói, phụ thân phải chống đỡ một gia tộc lớn như vậy. Thật sự không phân thân đi vương quyền thế gia hiệp thương chuyện cụ thể cùng săn ma vật ma vực lần này. Ngươi làm là biết đến, nhị nhi tử của vương quyền thế gia, cũng là nhân lang tài tuấn thiên tư thông minh tuyệt đỉnh thông minh. Sẽ không ủy khuất ngươi, ngươi từ nhỏ nghe lời, tuy nói là lên trường lưu, không cần thành thân giống như nữ nhi bình thường, nhưng ngươi trung quy vẫn là nữ nhi, vẫn phải gả ra ngoài mới tốt. Nghe phụ thân nói, người đi cùng nhị công tử vương quyền thế gia kia hảo hảo nói chuyện. Đi tìm hiểu cho rõ. Hiện giờ ngươi là trưởng môn hoán kiếm thai trường lưu. Thân phận không thấp, nhị công tử vương quyền thế gia cũng xứng đôi với ngươi. Bạch chỉ lạnh lùng nhíu mày. Chỉ mím môi không nói một lời. Gia chủ bên trong thủy kính lại là một trận hảo ngôn khuyên bảo. Ngươi là đích tiểu thư của Tây Bắc Tề Vân Phủ. Cũng nên vì Tề Vân Phủ mà suy nghĩ. Không thể giống như một hài đồng vô tri tùy ý làm. Ngươi xem đại hội tiên kiếm lần này. Tề Vân Phủ chúng ta một người không vào. Ngay cả Bắc Lăng Thành có hy vọng nhất cũng. Sau khi nói đến Bắc Lăng Thành, gia chủ bỗng nhiên dừng lại một chút. Chỉ là mang theo chút chán ghét nói. Vi phụ vốn còn đang tưởng rằng đích tiểu thư Long gia kia ném tới Tề Vân Phủ chúng ta cái thiên chi kiều tử gì. Vốn còn muốn dốc túi tương thụ để hắn thay Tây Bắc Tề Vân Phủ chúng ta tranh khẩu khí. Không nghĩ tới nha đầu điên kia vừa tới đã tìm Bắc Lăng Thành gây phiền toái. Làm cho hắn vòng loại cũng không qua được. Đích tiểu thư Long Đình này thật sự là điên điên khùng khùng. Cũng không biết có phải đang cố ý trà đạp Tây Bắc Tề Vân Phủ chúng ta hay không. Bạch chỉ rốt cục mở miệng. Nhíu mày, thanh âm lạnh lùng nói. Phụ thân, nói xấu sau lưng người khác, thật sự là hành vi của một phụ nhân nhiều chuyện. Gia chủ vội vàng dừng lại, nửa ngày mới lấy lòng cười nhẹ một tiếng. Nói ra, phụ thân biết ngươi không thích phụ thân nói xấu đích tiểu thư Long gia. Phụ thân không nói nữa là được. A chỉ, ngươi phải nhớ kỹ lời phụ thân nói. Nếu như chúng ta lại không cùng một thông gia có thế gia cường thịnh, bảng hiệu tu chân đạo gia trăm năm của Tây Bắc Tề Vân Phủ chúng ta, khả năng thật sự cũng sắp không giữ được. Hắn chỉ tha thiết nói. Phụ thân có mấy hài tử, coi trọng nhất, xuất sắc nhất, có tài nhất chính là ngươi. Ngươi cần phải vì Tề Vân Phủ xả giận, đừng để phụ thân thất vọng. Bên trong thủy kính kia, gia chủ Tề Vân Phủ tựa hồ như đang ở trong một các phòng. Hắn đang thông thủy kính cùng Bạch chỉ nói chuyện một bên khác. Bên cạnh đột nhiên có thiếu nữ khóc sướt mướt đánh tới. Chỉ gạt nước mắt nghẹn họng hô hào từng tiếng phụ thân. Hoa Lê Đái Vũ nói gì đó a thành không được. Bởi vì giọng nghẹn ngào mang theo nồng đậm giọng mũi. Bạch chỉ nhất thời cũng không nghe ra câu nói cụ thể nói cái gì. Gia chủ quay đầu, chỉ hướng bên cạnh khiển trách. Thục nương. Người ầm ĩ cãi lộn còn ra thể thống gì? Vi phụ đang nói chuyện với nhị tỷ ngươi. Ngươi ở chỗ này làm gì? Mau ra ngoài đi. Có chuyện gì đợi lát nữa lại nói sau. Bên cạnh một trận tiếng la khóc. Huyệt thái dương Bạch chỉ chấn động một trận bén nhọn đau đớn. Bạch Thục là tứ tiểu thư Tây Bắc Tề Vân Phủ. Ngày thường cũng rất được sủng ái. Từ nhỏ đã ngỗ nghịch. Khóc lên cuống họng vừa sắc vừa liệt. Muốn cho người ta không chú ý cũng khó. Thục nương nghe được gia chủ đang nói chuyện với Bạch chỉ. Không biết thế nào, vậy mà trực tiếp vọt lên trước thủy kính. Vừa chạy tới vừa thút tha thút thít hô lớn. Nhị tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ, để cho đại tiểu thư kia đi cứu. Trên thủy kính vừa mới xuất hiện một khuôn mặt thiếu nữ đầy nước mắt. Mặt nước liền khôi phục yên tĩnh. Bạch chỉ đứng trước thủy kính kia. Linh đài này được xây dựng ở phía sau núi Tam Ti Điện. Bốn phía đài thủy kính được xây dựng trên đỉnh vách núi đều là một mảnh hoang vắng lạnh lẽo. Nàng nhíu mày, chỉ liên tục lắc đầu cười khổ. Còn có thể có lời gì nữa? Là đích tiểu thư của một gia tộc. Trên người nàng, làm sao có thể rời khỏi gánh nặng thông gia của những gia tộc này? Trừ phi, trừ phi nàng có thể tìm được một đối tượng thông gia cường thế hơn. Dùng bối cảnh gia đình của đối tượng thông gia kia, đem Tây Bắc Tề Vân Phủ nâng đỡ lên. Vừa rồi phụ thân bên kia bộp một tiếng tắt thủy kính. Cũng không biết Thục Nương ồn ào đến cùng là cái gì. Cứu người, cứu ai? Bạch Chỉ nàng ở Trường Lưu cách xa ngàn dặm. Coi như trong phủ ai sẽ chết, nàng cũng không có biện pháp gì. Tứ tiểu thư Tây Bắc Tề Vân Phủ này không đi cầu xin gia chủ cùng di nương yêu thương nhất, ngược lại đến nói với nàng những này có cứu hay không? Nước xa không cứu được lửa gần. Thật không biết tứ tiểu thư này rốt cuộc nghĩ như thế nào. Nàng xoay người xuống linh đài thủy kính, đi về phía Tam Ti Điện. Khi đi ngang qua thao trường cầu thang đá bằng bạch ngọc, nàng hơi ngước mắt lên, liền nhìn thấy một đạo hồng quang hướng về phía Tiên Xu Phong. Không cần nghĩ, nàng cũng biết, lưu tinh bạch quang tỏa ra ánh sáng trong đêm kia, chính là ngự vân thuật cùng lôi đình quyết của Long Kiểu Nguyệt. Nàng chỉ đi về phía Tam Ti Điện, Tây Bắc Tề Vân Phủ dùng nàng làm thông gia với nhị công tử Vương Quyền Thế Gia để đổi lấy tư cách cùng với Vương Quyền Thế Gia đi săn bắn ở nơi phong ấn ma vực. Hôm nay phụ thân đã nhiều lần nói chuyện này với mình. Vậy nàng liền phải báo cho Trầm Vọng Sơn một tiếng như vậy. Xin nghỉ mấy ngày, dùng chút thời gian rảnh rỗi này, xuống núi cùng nhị công tử Vương Quyền Thế Gia hiệp đàm. Đạo hồng quang kia xẹt qua chân trời, sáng ngời rực rỡ như sao. Nàng kìm lòng không đậu ngẩng đầu, chỉ nhìn đạo quang mang rực rỡ kia, khẽ thở dài một tiếng. Long Đình, Long Đình Thế Gia, mấy nhà đạo môn huyền vũ, Long Đình cầm đầu. Nếu Tây Bắc Tề Vân Phủ bọn họ có thể có thực lực cùng lớn mạnh như Long Đình, nàng làm nhị tiểu thư Tề Vân Phủ, làm sao có thể bị ép đi làm thông gia với công tử nhà khác chưa từng gặp mặt. Chẳng qua là nghĩ đến, nàng liền đột nhiên dừng chân lại. Đúng vậy, làm thông gia với Vương Quyền Thế Gia, chỉ là bởi vì Vương Quyền Thế Thế ngập trời, mà Tề Vân Phủ bọn họ cần một nơi thông gia cùng săn giết ma vật như vậy. Nhưng bàn về quyền thế, bàn về thực lực cùng ma vực có được, lại có một nhà đạo môn nào dám nói so sánh với Long Đình? Nếu như Long Kiểu Nguyệt là nam tử, vậy mình nếu làm thông gia với Long Kiểu Nguyệt, chẳng phải là kết quả tốt nhất sao? Lại lui một vạn bước, cho dù Long Kiểu Nguyệt không phải một nam tử, nếu như nàng nguyện ý ở cùng với mình, đồng thời cung cấp địa điểm săn ma cùng thực lực nâng đỡ cho Tây Bắc Tề Vân Phủ, vậy cho dù Long Kiểu Nguyệt yêu cầu mình làm cái gì, vậy cũng có thể, bởi vì chính mình cũng không ghét Long Kiểu Nguyệt, thậm chí còn rất thích. Trái tim của nàng đập thình thịch, chỉ đứng ở ngoài cửa Tam Ti Điện, có chút do dự, nàng cũng không thể hiện tại đột nhiên chạy lên Tiên Xu Phong. Nói với Long Kiểu Nguyệt một màn như thế, lại nói, nàng nguyện ý, nhưng Long Kiểu Nguyệt là nữ tử, nàng có nguyện ý hay không? Chính mình cũng không biết, nếu như tùy tiện nói, cuối cùng ngay cả bằng hữu cũng không làm được thì phải làm sao bây giờ? Chính mình sinh ra loại ý niệm này trong đầu, nàng sợ khẳng định là sẽ cảm thấy mình đã điên rồi chứ. Trong cửa thanh âm của Như cùng ý rõ ràng truyền đến. Ý có chút tức giận nói, Như thật sự là đáng ghét, hôm nay lại đoạt cam quýt của ý, đó chính là ý muốn mang đi đưa cho Long tỷ tỷ. Như không chỉ không phục còn cãi lại nói, đâu phải là ta cướp. Huyết cam quýt của Tây Lan Ninh Sơn liền sinh mấy cái như vậy. Ta nói muốn cho Bạch Lộ tỷ tỷ, ngươi lại nói muốn cho Long tỷ tỷ. Long tỷ tỷ không tốt đẹp gì. Lần trước Long tỷ tỷ đem thuốc trị thương của ta đưa hết cho cái người gọi là Bắc Lăng Thành kia. Thật không biết Bắc Lăng Thành có cái gì tốt. Chẳng lẽ Thế Tôn còn không bằng hắn sao? Ý lại ngay sau đó lấy lẽ thẳng khí hùng phản bác nói. Đồ cho Long tỷ tỷ, nàng muốn xử trí như thế nào là chuyện của nàng, làm sao lại liên quan đến chuyện của Thế Tôn cùng Bắc Lăng Thành? Như hừ một tiếng, chỉ nói, ngươi cả ngày bảo vệ Long tỷ tỷ xử trí đồ đạc của nàng như thế nào ta mặc kệ. Nhưng cao trị thương kia không phải Thế Tôn cho Long tỷ tỷ sao? Cao dược tốt như vậy, chính mình Thế Tôn còn không nỡ dùng. Long tỷ tỷ sang tay liền cho Bắc Lăng Thành. Hừ, người đem huyết cam quýt này cho Long tỷ tỷ. Long tỷ tỷ khẳng định sẽ sang tay liền đưa cho Bắc Lăng Thành. Trong lòng Bạch Chỉ lạnh lẽo. Thiếu niên cao quý thanh lãnh ngày xưa nàng nhìn thấy, cùng Long Kiểu Nguyệt trong đầu thanh đạm tuyệt sắc bắt đầu chồng vào nhau. Nàng nắm chặt ngón tay, Như rốt cục lại tiếp tục mở miệng nói. Dù sao, ta đã cảm thấy Long tỷ tỷ không thích Thế Tôn, mà đi thích một Bắc Lăng Thành như vậy, còn đem đồ Thế Tôn cho nàng sang tay liền đưa cho Bắc Lăng Thành. Như chính là mất hứng. Hết chương 69, cách chương.